Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, Lão Tổ Tông. Cứu mạng, đáng giận, những người sói này, đến tột cùng đi chỗ nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Hoa Hạ Đại Địa Một Ly, lúc này, một mảnh mênh mông bát ngát cắt vàng bên trong, lại là có mấy chục người, từng cái thân thể mặc áo giáp, chính đang không ngừng chậm chạp đi lại, một đôi tròng mắt lại là chú ý đến bốn phương tám hướng. Sắc mặt nghiêm túc không ít, thì liền ánh mắt đều biến đến cảnh giác lên. Nguyên bản bọn họ là đuổi theo người sói. Đáng tiếc là, để bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ truy tung người sói đồ vật, lại là đột nhiên không linh nghiệm. Mà bây giờ, tại bọn họ theo vào cái này trong sa mạc thời điểm, sói người thân ảnh lại là vô ảnh vô tung. Điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Tất cả mọi người chú ý, cho ta nhấc lên 100% tinh thần. Bằng không, chờ một chút đến tột cùng người nào lại. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhìn lấy chính mình mang theo tất cả mọi người, Vương Quần sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, lên một lần, Vương Chiết bọn họ cũng là tại dạng này một mảnh trong sa mạc ngã bổ nhau. Mà nếu như Vương Chiết không có ngã bổ nhau, chính mình căn bản không cần tới cùng làm việc xấu nha. Mà bây giờ, như là đã đi vào nơi này, Vương Quần thì sẽ không hối hận. Rốt cuộc, trong mắt hắn, người sói coi như lại thế nào giảo hoạt, bọn họ bất quá chỉ là cái thớt gỗ phía trên thịt cá mà thôi. Tùy tiện chính mình xâm lược đến tồn tại nha. Tất cả mọi người chú ý, hiện tại đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Nếu như không muốn chờ một chút không thể quay về lời nói, thì cho ta nghiêm túc một chút. Vương Chiết đến tột cùng là làm sao tại cái này địa phương gặp phải người sói? Đồng thời, người sói đến tột cùng là làm sao để bọn hắn Vương gia Vương Chiết tổn thất trong tay bọn hắn? Đồng thời không có bất kỳ cái gì thư cầu cứu. Đối với điểm này, Vương Quần làm sao cũng nghĩ không thông. Rốt cuộc, lên một lần, Vương Chiết mang theo thế nhưng là tinh anh đội ngũ. Mà bây giờ, bọn họ những thứ này người, đại bộ phận đều là cảnh giới không được tốt lắm. Mà loại thời điểm này, cần làm, cũng là lẫn nhau hỗ trợ. Hiện tại, bọn họ căn bản không biết Vương Chiết đến tột cùng còn có hay không vẫn lạc. Duy nhất biết một chút, mất liên lạc, mà chỉ là như thế một số người sói lời nói. Muốn để Vương Chiết vẫn lạc, căn bản không có khả năng. Hiện tại, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì điểm này, bọn họ mới quyết định tới. Nếu như có thể tìm được Vương Chiết, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Vâng, đại nhân, mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, sắc mặt nghiêm túc mà kéo xuống, ánh mắt nghiêm túc, tất cả mọi người, tách ra chỗ đứng, nhìn lấy chính mình thuộc hạ, Vương Quần phân phó một tiếng, trong lúc nhất thời, từng trận thanh âm truyền đến, một trong chớp mắt, đã tách ra đứng vững, ta ta toa mà vào lúc này, tại tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc thời điểm, từng đạo nhỏ bé thanh âm truyền đến, mà tại cách đó không xa, lại là có từng đạo dấu vết xuất hiện tại mọi người lòng đất. Tất cả mọi người, chú ý dưới chân, chú ý dưới chân, làm Vương Bất Quần nhìn đến trọn cách đó không xa động tĩnh thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng phân phó một câu. Đây là cái gì? Nhìn lấy tại sa mạc một trong phía dưới hoạt động, như cùng từng con giun đồng dạng bóng người thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, bọn họ đồng thời không rõ ràng cái này dưới sa mạc đến tột cùng có cái gì đồ vật. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, cái này dưới sa mạc tuyệt đối ẩn giấu đi cự đại nguy hiểm. Bành bành bành mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt trong sa mạc không ngừng xê dịch bóng người, lúc này lại là đột nhiên phá đất mà lên, vô số hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy, chậc chậc chậc, không nghĩ tới, lần này, thật đúng là có chút bản lãnh đi. Mà tại mọi người sắc mặt nghi hoặc thời điểm, từng đạo phá đất mà lên bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. nhìn lên trước mặt vương quần bọn họ, sắc mặt cười lạnh, trong ánh mắt càng là có nồng đậm khinh miệt. Những thứ này người cảnh giới thật sự là thật quá thấp. Có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt hơi thả lỏng xương cốt. Không nghĩ tới, thế mà chuyện, quả thực cũng là kém cỏi tới cực điểm. Mà bây giờ, đã những thứ này người qua đi tìm cái chết. Như vậy bọn họ là không ngại tác thành cho bọn hắn. Rốt cuộc, bọn họ người sói còn là có thừa nhận vẻ đẹp chi tâm. Một vị hoàng cấp cảnh giới, nhìn đến, có chút thất vọng nha. Làm bọn hắn cảm giác được chỉ có đi đầu là hoàng cấp cảnh giới người thời điểm. Sắc mặt có chút thất lạc, nguyên bản còn tưởng rằng hoàng cấp cảnh giới sẽ có tốt mấy vị. Không nghĩ tới, kết quả là một vị hoàng cấp cảnh giới. Không khỏi quá mức không thể làm gì đi. Có điều, dù sao cũng so không có tốt. Một vị thì một vị, thịt mũi cũng là thịt. Bên cạnh một vị người sói nghe đến, gật gật đầu, liếm liếm bờ môi, thật là phách lối khẩu khí. Ngươi muốn giết ta? Làm vương quần nghe đến người sói lời nói thời điểm, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt người sói. Chân mày hơi nhíu lại. Các ngươi, còn chưa xứng. Có thể nói, đối phương nắm giữ, đồng dạng bất quá chỉ là một vị hoàng cấp cảnh giới người mà thôi. Thế mà như thế phách lối. Muốn thịt bọn họ, có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng nha. Còn chưa xứng sao? Quả nhiên, đế kinh vương ra người. Đầy đủ phách lối. Đã như vậy thì để ta xem một chút. Đến tột cùng xứng hay không đi? Người sói nghe đến, mỉm cười. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Đây là cái gì? Mà tại người sói hai tay kết ấn thời điểm. Vừa đến mạnh chấn động mạnh theo mặt đất truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ vô cùng khí tức cực lớn. Đối lấy bọn hắn nghiền ép lên tới. Có thể nói là, khủng bố như vậy, khiến người ta toàn thân phát run tồn tại nha. Lòng đất có cái gì đồ vật xuất hiện? Mọi người cẩn thận, làm vương quần cảm giác được một cỗ phi thường cường đại. Khiến người ta thở dốc không đến khí tức từ dưới đất dâng lên thời điểm. Một chương sắc mặt tái nhợt, mi đầu run run. Cỗ khí tức này, làm đã tiếp xúc qua dạng này khí tức hắn, đương nhiên biết cuối cùng là cái gì. Đây là đế cấp cảnh giới khí tức. Làm sao có thể, người sói làm sao có thể có được đế cấp cảnh giới khí tức. Mặc dù nói, cỗ khí tức này so với chính mình lão tổ tông nhỏ rất nhiều rất nhiều. Tại chính mình lão tổ tông trước mặt, quả thực như cùng một đứa con nít đồng dạng. Nhưng là, dạng này khí tức. Cũng là đế cấp cảnh giới khí tức. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Lòng đất gia hỏa này khẳng định đã chỉ nửa bước vào đế cấp cảnh giới. Bán đế cảnh giới. Không nghĩ tới. Người sói bên trong. Thế mà còn có bán đế cảnh giới. Nhìn đến. Trước đó cái kia một đợt. Vương Chiết bọn họ là triệt để tại những người sói này trên thân ngã bổ nhau. Triệt để không có khả năng còn sống. Rốt cuộc. Bán đế cũng là đế cấp, mà tại đế cấp trước mặt, bọn họ quả thực cũng là con kiến hôi, tùy tiện người khác xâm lược tồn tại nha. Ha ha ha, lần này, lũ sâu kiến, run rẩy đi, có thể trở thành chúng ta đại ma vương đồ ăn vặt. Thành vì chúng ta đại ma vương một bộ phận, các ngươi cần phải vô cùng may mắn. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, không thể động đậy mọi người, người sói càng là cười lạnh. Lần này, chính mình đại ma vương không sai biệt lắm có thể hoàn toàn thuế biến. Giống mà trong lòng đất, một tiếng nôn giống truyền đến. Theo tới mà đến là một trương miệng to như chậu máu đối với mọi người hung hăng xé rách xuống tới. Lão Tổ Tông, cứu mạng, vương quần nhìn đến, sắc mặt tái nhợt, không biết nhiều nữa gấp. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.